Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, xuất quan, chương 858, xuất quan. Thiên Xu Tử ở trên đỉnh núi tuyết đợi đã lâu, nhưng chậm chạp không gặp có người trở về, để tâm tình của hắn thật không tốt. Lẽ nào mấy vị phong chủ là đang đùa bỡn hắn sao? Lại chờ đợi một chút thời khắc. Thiên Xu Tử có chút không kiên nhẫn đứng dậy, bước chân một bước, hướng về khoảng cách Thiên Xu Phong gần nhất Diêu Quang ngọn núi chính mà đi. Đang đi tới Diêu Quang Phong trên đường, hắn dĩ nhiên gặp phải Thiên Tuyền Phong Tuyết Ưng, để trong lòng hắn càng là sinh ra một tia dị dạng tâm tình. Sư huynh ngươi làm sao đến rồi? Diêu Quang Phong chủ nhìn thấy Thiên Xu Tử khẽ mỉm cười. Khách khi nói, sư đệ từ biệt liền không thấy bóng dáng. Ta tới xem một chút có hay không có chuyện gì làm lỡ. Đúng là có một số việc. Ta liền không đi Thiên Xu Phong thưởng thức trà chơi cờ. Mong rằng sư huynh chớ trách. Diêu Quang Phong chủ áy náy cười nói. Vậy ta cũng không miễn cưỡng sư đệ. Chỉ là ta mới vừa rồi cùng sư đệ nói sự tình. Không biết sư đệ làm sao đối xử. Thiên Xu Tử lại nói. Chuyện gì? Ngoặc kép. Thiên Xu Tử trong lòng có chút không thích. Bất quá nhưng không có biểu lộ đi ra. Lại nói. Thiên Tuyền một mạch dã tâm bừng bừng. Thiên Tuyền người thừa kế Lâm Phong tâm thuật bất chính. Coi trời bằng vung việc. Sư huynh người lo xa rồi. Tuy rằng Thiên Xu Phong cùng Thiên Tuyền Phong có một ít ma sát, nhưng sự tình đã qua, mọi người đều là thiên trì một mạch, hà tất tính toán, huống hồ Lâm Phong người này, ta xem thân có chính khí, mà lại thiên phú tuyệt luân, là cái hiếm thấy nhân tài, có thể đem Thiên Tuyền một mạch phát triển cường thịnh, tăng cường ta thiên trì thực lực, làm sao không phải một chuyện tốt. Diêu Quang Phong chủ lắc đầu cười nói, để Thiên Xu Tử con ngươi ngưng lại, mặt sắc cũng hơi trầm xuống hạ, trầm ngâm chốc lát, tùy tiện nói, nếu sư đệ cho rằng như thế, ta trước tiên cáo từ. Dứt lời, Thiên Xu Tử chậm rãi xoay người, ngự không mà đi, sư huynh đi thong thả. Diêu Quang Phong chủ khách khí hô một tiếng, chỉ là chốc lát, Thiên Xu Tử biến mất ở Diêu Quang ngọn núi chính, lại trực tiếp đến Ngọc Hành chủ phong bên trên. Ngọc Hành sư huynh, nhìn thấy Ngọc Hành phong chủ, Thiên Xu Tử khách khí hô một tiếng, đón lấy còn nói rõ ý đồ đến, hỏi dò Ngọc Hành phong chủ đối với Thiên Tuyền một mạch thái độ. Nhưng không giống Ngọc Hành phong chủ mặt sắc trong nháy mắt chìm xuống. Không thích nói, sư đệ. Lần này ngươi nói ra một lần liền cũng được, mà lại có thể lần nữa chửi bới Thiên Tuyền một mạch. Ngươi lẽ nào quên sứ mạng của chính mình, là để thiên trì cường thịnh, đế quốc cường thịnh, mà không phải câu tâm đấu giác. Ta xem Thiên Tuyền một mạch hạo nhiên chính khí, bây giờ càng là tìm tới thiên phú dị bẩm Lâm Phong vì là người thừa kế. Đây là thiên trì chuyện may mắn. Mong rằng sư đệ có thể dứt bỏ tư tâm, vì là thiên trì cân nhắc. Thiên Xu Tử trực tiếp bị giáo huấn một trận, nhất thời mặt sắc càng khó coi hơn lên, ống gây áo vung lên. Thiên Xu Tử xoay người, nói, cáo từ, ngoặc kép, dứt lời, bóng người lấp lóe, lại biến mất không gặp. Tiếp đó, hắn lại đi tới ngày quyền ngọn núi chính, bất quá lần này. Hắn cũng liền ngày quyền phong chủ người đều chưa từng nhìn thấy. Chỉ là một cái ngày quyền phong đệ tử chuyển cáo hắn. Ngày quyền phong chủ đang tu luyện, không có nhàn rỗi thấy hắn. Lúc này, Thiên Xu Tử tâm triệt để nguội đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có hắn ở dọc đường gặp phải Tuyết Ưng. Lẽ nào mấy vị phong chủ rời đi Thiên Xu Phong đều là bởi vì bọn họ? Thiên Xu Tử không nghĩ ra, nhưng có loại bị cô lập cảm giác. Diêu Quang, Ngọc Hành vẫn là ngày quyền ba vị phong chủ trong ngày thường cùng hắn quan hệ xưa nay cũng còn tốt. Nhưng bây giờ vừa nhắc tới Lâm Phong, nhưng đều giúp Lâm Phong nói chuyện, để hắn so với phiền muộn. Ngọc Hành Phong chủ trực tiếp giáo huấn hắn, Ngày Quyền Phong chủ thẳng thắn không gặp. Lúc này, ở Thiên Tuyền Phong một tòa tuyết phong bên trên, Lâm Phong đứng ở tuyết phong đỉnh, nhìn mênh mông tuyết sơn, thân mang một bộ bạch sắc quần áo, trường bào tung bay, bóng người mang theo mấy phần hiu quạnh tâm ý, nhưng có làm cho người ta một loại bất khuất cảm giác. Lần lượt từng bóng người giáng lâm ở sau người hắn, chính là phái ra đi tuyết ưng đều trở về, yên lặng đứng ở Lâm Phong mặt sau. Sự tình đều làm thỏa đáng sao? Lâm Phong quay người lại, quay về tuyết ưng hỏi, thiếu chủ, đều làm tốt, mấy vị phong chủ đều rất hài lòng. Tuyết ưng đáp lại nói rằng, Lâm Phong gật gật đầu, luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, người với người ngoại trừ tình ý ở ngoài, liền không ngoài là ân tình. Hắn cùng thiên trì các đại phong chủ trong lúc đó không có cái gì tiếp xúc. Chỉ có điều đều chúc thiên trì một mạch, mọi người vì là thiên trì hay là có thể một lòng đoàn kết, nhưng không thể nói là tình ý. Mà lần này, Lâm Phong mệnh tuyết ưng cho chúng phong chủ đưa đi một ít đạt được ý chí chi tinh cùng hàm nghĩa. Chi tinh cũng truyền lời hy vọng chư vị phong chủ mạnh mẽ, thiên trì cường thịnh, đây là ân tình, không nói vì là tư, chỉ nói đều là thiên trì. Cứ như vậy, chúng phong chủ căn bản không thể sẽ từ chối. Bọn họ đều là thiên trì một mạch. Vì thiên trì, vì sao không thể nhận hạ? Nhưng ở hình bên trong, nghi cũng sẽ đối với Lâm Phong sinh ra một tia hảo cảm. Cũng không phải là người nào đạt được bực này báu vật đều cam lòng lấy ra chia sẻ. Nhìn thấy người khác mạnh mẽ, đại đa số người đều là mèo khen mèo dài đuôi. Hàm nghĩa chi tinh trong ẩn chứa hàm nghĩa, đối với tôn giả tìm hiểu hàm nghĩa có tác dụng lớn. Mà ý chí chi tinh đối với thiên vũ cường giả mà nói là bảo bối. Lâm Phong ân tình này, có thể nói phi thường nặng, mấy vị phong chủ cũng có chút bội phục Lâm Phong. Ngày xưa bọn họ vây quanh ở Thiên Tuyền Phong, bao nhiêu đối với Lâm Phong trên người bảo vật có chút ý động. Nhiên Lâm Phong tuổi còn trẻ, ở ngày đó liền có thể rất tốt xử lý chuyện này. Ngoại trừ Thiên Xu Phong ở ngoài, bất kỳ một phong đều không đắc tội. Bây giờ lại là đưa lên một món lễ lớn, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tựa hồ hoàn toàn không có đem ngày ấy sự tình để ở trong lòng. Bực này đối nhân xử thế chi đạo, xác thực hiếm thấy. Đi, Lâm Phong bước chân một bước, thân thể bay lên không, ngự không mà đi. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể bồng bềnh, nhẹ như hồng mao, bước vào thiên vũ, bay trên trời không lại cần tiêu hao chân nguyên, trực tiếp mượn dùng sức mạnh đất trời đem thân thể nâng lên. Một ý nghĩ liền có thể bay lượn với giữa hư không. Cái cảm giác này càng như là chân chính bay lượn. Lâm Phong đi tới Quân Mạc Tích cùng với Đường U U bọn họ tu luyện tuyết phong. Ba vị tôn giả đều ở nơi này, nhìn thấy Lâm Phong lại đây. Tuyết tôn giả liếc mắt nhìn hắn, thấy Lâm Phong khí tức tròn trịa no đủ, khí không tiết ra ngoài, ý cùng thiên địa hòa vào nhau, mang theo một tia mờ ảo tâm ý, không khỏi âm thầm gật đầu. Gia hỏa này ở ngăn ngắn thời gian liền đem tu vi vững chắc đến trình độ như thế này. Đây chính là thiên phú. Lão sư, bọn họ tu luyện thế nào rồi? Lâm Phong liếc mắt nhìn xa xa vách núi tuyết trong khoanh chân ngồi ở không giống địa vực mấy bóng người, hỏi một tiếng, ba vị tôn giả ánh mắt ngưng lại, lập tức đều là nở nụ cười. Gia hỏa này, cuối cùng cũng coi như là đổi giọng. Bây giờ Lâm Phong đã là Thiên Tuyền một mạch thiếu chủ, tương lai lãnh tụ, truyền thừa Thiên Tuyền một mạch, nếu là còn xưng hô bọn họ vì là tiền bối, cái kia xác thực sẽ làm bọn họ phiền muộn. Vô cùng tốt, Quân Mạc Tích có thể bắt đầu xung kích thiên vũ bích trướng. đại hại trùng cùng U Tu Vi cũng đều vững chắc ở huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao. Lại cho bọn họ thời gian, như thế có thể xung kích thiên vũ, đặc biệt là đại hại trùng gia hỏa này. Tuy rằng thần kinh có chút đại điều, nhưng tu luyện thiên phú xác thực hiếm thấy. Trong lòng lo lắng, một lòng tu luyện, có thể hắn có thể cùng Quân Mạc Tích cạnh tranh một phen xem ai tới trước thiên vũ. U tâm sự tựa hồ nhiều hơn một chút, cần tiến lên dần dần. Cho tới tung bay, bây giờ tu vi của hắn cũng vững chắc ở huyền vũ cảnh tầng 9. Tuy rằng cảnh giới của hắn xem như là thấp nhất, nhưng hắn quá khứ tu luyện phi thường vững chắc. Cơ sở vững chắc so với Mạc Tích đều muốn càng sâu một bậc. Chỉ cần cảnh giới vừa đến, hắn cũng rất dễ dàng hướng về thiên vũ khởi xướng xung kích. Tuyết tôn giả dễ dàng điểm ra 4 người ưu khuyết, để Lâm Phong cảm giác phi thường có đạo lý. Quân Mạc Tích thuộc về loại kia vững vàng loại hình, tu luyện hạo nhiên chính khí, nắm giữ bất tử vũ hồn, thực lực tổng hợp cùng thiên phú mạnh mẽ, biểu hiện ở mỗi một cái phương diện, phi thường đều đều, mà đại hại trùng nhưng là hàm đầu hàm não, trong lòng tạp niệm ít, vì lẽ đó phi thường thích hợp tu luyện. U thiên phú cũng không kém, nhưng tâm sự của thiếu nữ khá là nặng. Cuối cùng Vân Phi Dương, ngày xưa Ma Việt quốc thái tử đã sớm nghe tên Tuyết Nguyệt. Sau đó cũng biểu hiện ra hắn chấn động thiên phú, tu vi cực kỳ vững chắc, lĩnh ngộ thiên địa đại thế, có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể hắn tốc độ tu luyện hơi kém, nhưng thắng ở vững chắc, sức chiến đấu cường. Lão sư, ta muốn rời khỏi Càn Vực một chuyến, đi Tuyết Nguyệt quốc nhìn, Lâm Phong đột nhiên mở miệng, Tuyết tôn giả trầm ngâm hạ. Tùy tiện nói, Tuyết Nguyệt quốc cự Càn Vực đường xá xa xôi, ngươi phải cẩn thận một chút, hiện tại các thế lực lớn đều ở nhìn chằm chằm ngươi. Ở bên ngoài làm việc ngàn vạn cẩn thận, ta rõ ràng, Lâm Phong tâm như gương sáng. Tử vong sơn cốc sau đó, Lâm Phong sống sót trở về thiên trì, những tin tức này căn bản ẩn giấu không được. Một ít hữu tâm thế lực e sợ không có dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua cho hắn. Tỷ như Đông Hải Long Cung, bất quá chính mình ở thiên trì, bọn họ cũng không dám vào đến gây sự. Dám đến đây thiên trì tuyết sơn yếu nhân, trừ phi bọn họ điều động toàn bộ Long Cung thế lực. Nói như vậy hậu quả ai cũng không chịu đựng nổi. Đông Hải Long Cung sẽ không làm chuyện như vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.